Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 746, chương 745, Shakespeare. Chuyện gì xảy ra, chuyện tốt sao? Để cho ngươi cao hứng như thế. Hòa bình, từ ngươi thanh trừ vạn ác chi nguyên. Nơi này đã có 10.000 năm không có bùng nổ qua bất kỳ chiến tranh. Trước đó chưa từng có hòa bình. Rốt cuộc hạ xuống ở mảnh đất này lên. Hai người bên bay vừa trò chuyện, mặc dù Thiếu Hạo đã hóa thân sương mù dày đặc, nhưng hắn ý chí vĩnh viễn tồn tại ở Pandaria. Rõ ràng nhớ cái này 10.000 năm qua phát sinh tất cả mọi chuyện. Đám mây từ dưới chân thổi qua, nói chuyện gian, hai người đã tới ánh mặt trời lặn đóng lại không? Xem sao, vậy phiến đất đai đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Thiếu Hạo đưa tay chỉ hướng tây phương, Ang Ma theo hắn chỉ phương hướng nhìn tới, xác thực như theo như lời. Vậy phiến khải mạt cây lớn răng đầy rừng rậm đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Ánh nắng tươi sáng, hoa cỏ mọc tùm, thay đổi căn nguyên. Ở chỗ Isaji lòng không còn tồn tại, bỏ ngựa yêu lại nữa truy tìm thượng cổ thần vọng về. Buông tha tất cả cùng bóng tối tương quan tập tục và tín ngưỡng. Dĩ nhiên, cũng không thể cảm khái cánh rừng rậm này đã không thể lại bị gọi chi là sợ hãi vùng đất hoang tàn. Liền, bởi vì nó cho tới bây giờ cũng không kêu danh tự này. Ở chánh sử bên trong, làm Pandaria sương mù dày đặc tản đi, liên minh cùng bộ lạc làm chiến hỏa lan tràn đến mảnh đất này cũng tỉnh lại sát ma sau đó. Bị sợ hãi chi sát khống chế lúc đảm nhiệm bọ ngựa yêu nữ hoàng Shakespeare cho bọ ngựa yêu ở vào bỏ. Ngựa cao nguyên miền Nam nồng cốt lãnh địa mang tới sâu đậm hủ hóa. Cho nên làm có, sợ hãi vùng đất hoang tàn, tên khác là. Ánh mặt trời lặn quan xuống cảnh tượng, như cũ giống như Ang Ma 10.000 năm trước rời đi Pandaria lúc như vậy. Lại không có bất kỳ võ tăng ở bàn long xương sống lên thi hành nhiệm vụ tuần thủ. Ánh mặt trời lặn quan cửa mở ra. Một cái quy mô khổng lồ chợ phiên. Đem thâu tóm ở bên trong. Tường thành đồ hai bên đều có hàng loạt Pandaria các tộc nhân sĩ lui tới không ngừng. Người gấu trúc lão nông ôm bốn phong cốc tới lớn củ cà rốt. Và bọ ngựa yêu trả giá. Đi ngang qua bò rừng người vỗ xuống một cái hồ tôn kẻ cắp bả vai. Tính liền tính cầu kết nhô lên bắp thịt. Hù rất đúng phương thu hồi đưa về phía rực rỡ cá tay của người Ang Ma chú ý tới. Pandaria có thống nhất tiền. Đây đối với văn hóa hoàn toàn không cùng. Lại lẫn nhau cách nhau khá xa Pandaria chư tộc mà nói. Nhưng mà tương đương hiếm có. Cái này 10.000 năm là chủng tộc lớn dung hợp 10.000 năm. Bò rừng người cùng bọ ngựa yêu sống yên ổn với nhau vô sự. Hồ tôn cùng rực rỡ người cá gian lâu dài khác nhau. Vậy rốt cuộc di hợp, bàn long xương sống không còn là đem chư tộc một phân thành hai bình phong che chở, Thiếu Hạo đúng. Lúc là Ang Ma giảng dài, giọng rất là vui vẻ yên tâm. Ở ánh mặt trời lặn quan phía tây, Ang Ma không thấy mình pho tượng kia. Pho tượng ban đầu vị trí đã bị một tòa bốn bề mở cửa lớn miếu thờ cướp lấy. Hắn cao độ thậm chí không thua gì ánh mặt trời lặn quan. Nguy nga lộng lẫy, nóc trải trước khải mạt hổ phách miếng ngói. Kiến trúc phong cách rất cổ quái, tựa như nhũ tạp Pandaria chư tộc đặc điểm. Vừa có thể thấy người gấu trúc phong cách cổ xưa cùng với truyền thừa từ ma cổ nhân kiến trúc phong cách, cũng có thể loáng thoáng tìm được bọ ngựa yêu bóng dáng. Còn có rực rỡ người cá liên quan tới nước chảy tín ngưỡng vật trang sức tô điểm trong đó. Buông ra tinh thần lực đảo qua, mới biết mình pho tượng bị bỏ vào miếu thờ góc tây bắc, vẫn là bộ kia đứng chắp tay dáng vẻ. Cùng góc đông nam Thiếu Hạo pho tượng xa xa nhìn nhau. Trong miếu chiêu thánh giả lui tới không ngừng. Hương khói thịnh vượng cực kỳ. Đó là đôi thánh miếu. Ngươi sau khi đi thứ 3.000 năm. chư tộc xây dựng nó, bò rừng người, hồ tôn và rực rỡ người cá. Cuối cùng không có cầm tín ngưỡng của bọn họ ký hiệu tăng thêm vào ngôi miếu này vũ bên trong. Bởi vì mọi người cũng cảm thấy, đối với Pandaria mà nói, không việc gì có thể so với ta ngươi công đức. Thiếu Hạo lắc đầu bật cười nói, nhìn như hắn cũng không phải là đặc biệt để ý chuyện này. Ang Ma tiếp tục nhìn về nơi xa, hắn thấy Eternal Blossom cốc bên trong xuất hiện rất nhiều bọ ngựa yêu chòm xóm. Mà bọ ngựa cao nguyên cũng là có hàng loạt bàn long xương sống cánh đông chư tộc định cư. Ở Côn Lai Sơn lên, bọ ngựa yêu thương đổi cùng đất đai tinh tiến hành mua bán. Bọ ngựa cao nguyên bên trong thậm chí xây lên rất nhiều chưng cất rượu nhà máy. Hắn còn thấy được một loại kiểu mới rượu ngon, dùng khải mạt hổ phách nước ép gây thành khải mạt rượu mạnh trước đó chưa từng có ôn hòa không khí. Tràn ngập ở mảnh đại lục này mỗi một xó xỉnh, ở bốn chỗ thiên thần tự viện bên trong, Ang Ma thậm chí còn thấy được một ít đi trước bái cửa. Khát vọng có thể lấy được chí tôn thiên thần đồng ý. Bước vào võ tăng chi đạo bọ ngựa yêu, thật tốt, Ang Ma từ trong thâm tâm nói. 800 năm trước, thậm chí còn có rất nhiều bọ ngựa yêu, bò rừng người, hồ tôn và rực rỡ người cá, đi theo đám kia lấy tên là lưu sóng người gấu trúc. Theo thần thật tử rời đi sương mù dày đặc, thăm dò thế giới bên ngoài đây, bọn họ lần trước trở về, vẫn là mấy trăm năm trước, cái đó rùa đen lớn hôm nay sợ rằng đã lớn lên có một tòa đảo nhỏ lớn như vậy. Ang Ma cười một tiếng, đoạn lịch sử này, ngược lại là như cũ xảy ra, chỉ bất quá ở chi tiết có chút không cùng, có tinh thần mạo hiểm đúng là tốt, có thể thế giới bên ngoài, nhưng chưa chắc sau mảnh đất này tốt đầu tiên phát thế giới bên ngoài thế nào ám dạ tinh linh đế. Quốc Ca Đo vẫn tồn tại sao, các ngươi phải chăng đánh lui quân đoàn Legion, Thiếu Hạo tò mò hỏi đầu. Tiên phát. Chia năm xẻ bảy, chiến hỏa đầy trời, Ang Ma lời ít ý nhiều đáp, hắn vẻ mặt trịnh trọng xuống, rốt cuộc bắt đầu tỏ rõ ý đồ. Thiếu Hạo, quân đoàn Legion cùng thượng cổ thần, chỉ là vô số hắc kiếp bên trong nhất không đáng kể hai cái. Ta cũng không ý đánh vỡ Pandaria kéo dài 10.000 năm hòa bình. Nhưng cho dù là ngươi, cho dù là bốn vị trí tôn thiên thần, cũng không cách nào vĩnh viễn bảo vệ mảnh đất này. Cuối cùng có một ngày, chiến hỏa sẽ không thể tránh khỏi đốt tới Pandaria. Sương mù dày đặc, hắn chuyển hướng Thiếu Hạo, là thời điểm tản đi. Ngoài ý liệu là, Thiếu Hạo cũng không có biểu đạt bất kỳ nghi ngờ hoặc là bất mãn. Chỉ là thầm than thở đạo, ta rõ ràng, chí tôn thiên thần cửa, vậy đã sớm tiên đoán được ngày tới đây. Được. Vậy ta đi một chuyến bọ ngựa yêu bên kia, hồi đầu lại đến tìm ngươi. Thiếu Hạo gật đầu thật sâu. Ta ở Bạch Hổ chùa chờ ngươi, chắc hẳn chí tôn thiên thần cửa vậy rất thích tại thấy ngươi trở về. Ha ha, Ang Ma cười giỡn nói, không người sẽ hoan nghênh một cái mang đến tin dữ, đánh vỡ yên lặng người. Thiếu Hạo nghiêm túc nhìn hắn, nhẹ giọng nói, Ang Ma, mâu thuẫn không bao giờ sẽ kết thúc, ngươi chỉ là để nhắc nhở chúng ta đến lúc rồi. Đúng vậy, đến lúc rồi. Ang Ma cùng Thiếu Hạo tạm biệt, bay đi liền bọ ngựa yêu hoàng cung. Trong thoáng qua, liền cưỡi sấm sét đã tới tọa lạc ở bọ ngựa cao nguyên Nam Bộ lớn nhất khải mạt cây lớn hạ. Theo cây mà xây, sau vạn năm trước còn muốn hùng vĩ nguy nga cung điện nhóm. Phủ vừa rơi xuống đất, mọc hai cánh cao cùng bọ ngựa yêu các vệ sĩ liền vây lại, lấy ra khải mạt binh khí nhắm ngay hắn. Có thể ngay sau đó, một người bào phục ăn mặc lỡ đường văn thần liền đứng chết chân tại chỗ. Kịp phản ứng sau này vội vàng quát lui vệ binh, thân pháp này bào, gương mặt này, người này mỗi một cái bọ ngựa yêu cũng không có so quen thuộc. Đây chính là dành cho bọn họ chân chính tự do. làm bọn họ được thoát khỏi hắc ám tín ngưỡng cùng nô dịch tiên tri. Theo tin tức thông báo lên, trong hoàng cung rối loạn lên, Ang Ma kiên nhẫn chờ đợi, không đồng nhất sẽ, thì có một người dáng người lớn xa hơn tầm thường bọ ngựa yêu phái nữ bọ ngựa yêu. Ở một đám đại thần vây quanh tiến lên đón, cẩm y ngọc quan, ung dung hình dáng tới xem, lại vào 10.000 năm trước gái lớn hoàng đế ngươi có mấy phần giống nhau, nhưng cũng không là đế ngươi. Ngươi tên gọi là gì? Shakespeare. Ta kêu Shakespeare, tiên tri, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https tiuyencv.com/ta-ban-gi-gi-nối-song-giam-noi-vi-ai-gi-noi-si-noi-giam-noi-di-ai-am-noi-doc-noi-vi-ai-noi-si-noi-thể-loại thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.